Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 7, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó cả bọn kéo sang nhà nó để định đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi với trường. Rồi sau đó tiếp tục đến, ba ca của Ken, chọn chỗ ngồi có thể nhìn hết cả quán, chán quá à? Hani thở dài, vậy ra nhảy đi, nó nói rồi đứng dậy. Tụi nó bước ra làm cả quán ba ầm ồ lên, nó mặc chiếc quần short đen kết hợp với chiếc áo crop top trắng, để lộ ra, vòng eo trắng hồng với đôi giày Converse. Hani thì kết hợp, giữa quần legging với áo cúc ngực tôn lên một body chuẩn. Còn, Thư thì chiếc váy đen và áo crop top nhìn rất dễ thương. Tụi, nó bước đến sàn nhảy, từng bước nhảy rất điêu luyện, làm, bọn đàn ông ai cũng thèm khát, cũng làm cho bọn nào đó dưới này đang tức điên khi bọn dâm già kia đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt tránh ra, người nói không ai khác chính là tụi hắn. Bước lên sàn nhảy, hòa mình cùng tụi nó. Nhìn khung cảnh bây giờ thật sự rất đẹp, nhảy đẹp lắm đó, hắn thì thầm vào tai nó, cảm ơn, mặt nó đỏ vì ngượng, thôi tôi xuống trước đây. Cả hai cùng bước xuống, cô nhảy giỏi nhỉ, Win nói, không có gì. Cũng bình thường thôi Min, nhưng mai mốt đừng mặc như vậy nữa. Nghe hông, Win tức giận, tại sao Min quay lại, tôi ghen đó được chưa, Win ngượng nên bước xuống. Trên sân khấu chỉ còn lại cặp đôi Hani vs Ken, không khí, tại bàn như có phần ngượng ngùng, nhảy chừng 30 phút. Hani vs Ken bước xuống, không khí gì đây, Ken nhìn bọn họ chẳng biết, Hani nhún vai. Cả bọn ngồi uống khoảng 11 giờ thì lết xác về nhà. Không, phải vì sáng mai đi sớm chứ không thôi đã ngồi đến 1-2 giờ sáng rồi. À mà quên nữa, có ai thắc mắc là Nhược đâu mất rồi? Không, vì công ty bên anh có một số chuyện nên đã về bên đó. Sáng 5 giờ, nó đã thức dậy, làm VSCN xong. Tối hôm qua, thì cả đám về nhà riêng của nó, ngu tất nhiên là chỉ cỏ tụi nó, nhưng một điều không ngờ là nhà riêng của nó và nhà của hắn chỉ cách nhau 2 căn nhà, xuống bếp nấu đồ ăn sáng, đã lâu rồi nó mới nấu ăn không biết tay nghề đến đâu. Xong, rồi thì lên lôi 2 con heo vẫn còn ngủ trên kia xuống, không thì lại trễ, Hani, Min, dậy mau trễ bây giờ, nó lay người, năm bộ nữa đi mẹ cùng đồng thanh, dám kêu tôi bằng mẹ được rồi, nó dầm dừ ta cho các người 3 giây ngồi dậy không thì theo quy cũ, nó hét lên. Hani với Min nghe giọng này sao quen quá, hình như là giọng của nó, mà gì có quy cũ ở đây, hả, dậy rồi Min với Hani đồng thanh tập 2, dậy sớm hơn thì tốt không, nó cười giọng đều, thực ra thì quy cũ rất nhẹ nhàng, chỉ là phải bao người, làm đúng luật 1 tháng. Làm ô xin, làm tất cả yêu cầu, và không được đến ba cho tới khi hết thời hạn phạt, đối với ai, thì cũng được, nhưng đối với tụi nó, 1 tháng làm ô xin rồi, không được đến ba quậy thì thôi, cuộc sống còn ý nghĩa gì. Tinh tong, nó chạy ra mở cửa, ai vậy, nó hỏi, tụi tao đây, Ken nói, mày cũng biết nhấn chung hà, nó bước ra mở cửa trêu Ken, chào buổi sáng, hắn nói với nó. À ừm, chào buổi sáng, nó bước vào nhà, bọn hắn bước vào nhà. Ken thì bước vào bếp bưng thức ăn ra, mọi người ăn sáng luôn nhé, nó đứng trong bếp nói vọng ra, này. Min đâu rồi nhỉ, góc truyện audio.com, à quên nữa, cả Hani Win hỏi thăm Min, thì nói đại đi bày đặt kéo vợ tao vào nữa, Ken chề môi, mày muốn chết sớm lắm phải không, Win nói xong rượt Ken chạy khắp nhà. Cứ thế trong bếp chỉ còn nó và hắn, cần tôi giúp gì không, hắn hỏi, à không cần gì đâu. Để tôi làm được rồi, nó nói rồi tiếp tục thái trái cây, à nó sơ ý làm đứt tay, này. Có sao không vậy, hắn lo lắng, không sao đâu, nó rút tay lại nhưng không được vì hắn nắm chặt mà, gì mà không sao. Chảy máu nè, hắn kéo đi tìm băng keo cá nhân, cảm ơn, nó ngượng ừm. Mà cái gì làm không được thì nói với tôi, con gái mà thiệt tình hà, hắn chăm sóc ngón tay nó. Nó sao thế này, từ ngày làm bạn với hắn, nó đã trở nên yếu đuối như thế này sao, thật là không thể tin được. Cả bọn ăn sáng xong thì đến trường, mọi người mặc đồ rất giản dị. Bọn nó chỉ một style là áo thun, quần short, giày, thể thao, nó thì áo xanh lá đậm giày Converse đen cổ cao, Min áo trắng có hình trái dâu giày Nike trắng giống loại của ca sĩ Khởi Mi ấy. Bọn hắn cũng vậy, style áo thun quần đến đầu gối giày thể thao. Hắn áo polo cùng màu với nó, giày Converse đen, bật mí nghe từ ngày biết nó thấy nó lúc nào cũng Converse. Nên đâm ra hắn cũng thích Converse luôn, Min thì áo đen trơn giày Nike đen. Còn Hani với Ken thì tất nhiên là đồ cặp rồi. Hắn với Kevin chạy xe đến trường định là đi riêng nhưng không. Ngờ nó không đồng ý, mệnh lệnh của nó cứ như mệnh lệnh của Queen vậy. Thấy bọn hắn bước lên xe của trường thì hai lớp, đi chung với nhau bọn con gái cứ như hốt được vàng. Nhưng mà, chỉ duy nhất còn lại 6 chỗ ngồi. Đương nhiên là Hani với Ken, ngồi với nhau điều đó ai chẳng biết. Vì muốn ghép đôi cho Min và Win nên hắn sẽ không ngồi kế bạn Win. Mà sao chưa thấy, bọn nó, TG, muốn ngồi kế Jin thì nói đại đi bày đặt giả bộ nữa. Hắn, muốn ăn giày hay ăn dép, TG, giỏi, cho khỏi ngồi kế luôn. Hắn, thôi đừng giận, cho kẹo nè, TG, ăn kẹo, Long ơi, em ngồi kế bên được không, giọng nói này là của ảo anh. Ai không có nhớ xem lại chép hai nhoa, không thích. Tránh ra hắn chẳng thèm nhìn à, sao vậy anh, đâu có ai ngồi đâu, cũng đã hết chỗ rồi à, tức giận nhưng phải kiềm chế. Bọn nó bước lên xe, Win thì đã kéo Min ngồi vào cạnh mình, Honey thì đương nhiên ngồi với Ken, nó thì biết sao phải, ngồi với hắn thôi, với cả trong lớp đâu quan tâm quen biết đến ai, cả việc gặp ảo anh nên nó cũng muốn chọc tức à thôi, này. Bạn có thể tránh ra một chút không, nó nói với giọng nhẹ nhàng, a hi hi hi, Ken với Honey cười khúc khích, biết nó sắp bày trò rồi, mày là cái thá gì tao phải tránh ra, oanh đẩy vai nó, bạn ơi. Vì chỗ này của mình nó vẫn nhẹ giọng, ai nói. Anh Long không bao giờ ngồi cái con nhỏ xấu xí như mày, oanh lên giọng, a hi hi. Ha ha ha, nó cười từ giọng nhỏ đến lớn, mày cười cái gì, oanh dần đỏ mặt, ha ha ha, nó cười như con điên làm cho cả xe cười theo, mày. Mày giỏi, dám láo với tao hả, oanh định giơ tay tắt nó, đừng hòng đánh vào mặt con Jin này, nó đã nắm chặt tay ả ném xuống. Jin, sao nghe quen vậy, chẳng phải là đứa em gái của anh Jin bang chủ của Skill. Những tiếng xì xào, góc chuyện audio.com, mặt thì chết cả cây di phấn, quần áo thì chỗ cần che không? Che, như vậy thì đừng có mà chê người khác nó khinh, mày dám, oanh định đưa tay trả thù, thôi đủ rồi. Chỗ này là của Thanh, cô biến đi, hắn đứng dậy đỡ lấy anh. Anh, sao anh, mày đợi đấy, oanh rưng rưng nước mắt rồi quay sang nhìn nó căm phẫn, bà ngồi đi, hắn kêu cám ơn, nó nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên của nó dành cho hắn làm cho bọn con trai trên xe như mê hoặc. Sơ đồ xe nhe, bác tài xế, cửa xe, Honey Ken, Min Win, nó, hắn, oanh, chỗ Ken vs Honey thì hai đứa đang nghe nhạc dựa vai ngủ rồi, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại chỗ Min vs Win, làm gì vậy, Win hỏi khi thấy Min cứ nghịch điện thoại, không có làm gì hết, Min nói không mà bấm điện thoại, nói không. Mà cái tay thì bấm máy, kệ người ta, Min chề môi, Chris. Không thích Win nổi điên với con nhỏ này rồi, kệ ông, Min vẫn ngó lơ. TG, không biết bà làm gì mà mê game dữ vậy trời. Bỏ A Win tôi ra một xó là sao? Win, Lai, Min, ta đẹp ta có quyền. TG vs Win, dùng mình, được rồi. Bánh nhiều quá mà không ai ăn. Chắc mình xử hết 10 bịch quá Minh. Nghe được ăn bánh, mắt Min sáng rỡ lên. Bỏ luôn điện thoại xuống, bánh đâu, Min quay sang. Kệ tôi mà, vậy là kệ bánh tôi luôn, Win giả vờ bóc bịch bánh, thôi mà đừng giận nữa. Nhà anh Win đẹp trai dễ thương, cho bé Min ăn bánh với nhé, Min cười, e hèm. Nè, lần này thôi, Win đỏ mặt đưa nó bịch bánh, còn Kevin với Honey thì dựa nhau mà ngủ rồi. Mà hai đứa nhìn đúng là đẹp đôi, tựa như bức tranh ấy. Cách chương.